Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 60, đặt vững ra biên cơ sở. Đánh xong cùng Crystal Palace tranh tài. Ngay sau đó chính là giữa tuần tại sân nhà nghênh chiến CSKA Moscow UEFA Champions League tiểu tổ. Thi đấu vòng thứ tư tranh tài. MU chỗ tiểu tổ 4 chi đội bóng 3 lượt qua đi cùng tích 4 phần. Bây giờ tiểu tổ thi đấu chỉ còn lại 3 lượt. Bất kỳ cái gì một trận đấu đối với MU tới nói đều là tương đối quan trọng. League Cup bị đào thải bị loại. MU fan bóng đá cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Dù sao League Cup cái này quán quân vẫn còn có chút gân gà. Nhưng là Champions League cũng không đồng dạng. Fan hâm mộ bóng đá đối với Champions League chờ mong cần phải xa cao hơn nhiều League Cup không? Biết bao nhiêu cấp bậc, Champions League cúp vô địch cùng Premiership quán quân ít nhất là ngang nhau trọng yếu. Thậm chí Premiership quán quân phân lượng có thể hay không theo kịp Champions League quán quân còn. Muốn mặt khác thảo luận, chỉ ít nếu như một chi đội bóng lấy được Champions League quán quân mà vứt bỏ thi đấu vòng tròn. Quán quân, cũng không có người sẽ nói chi này đội bóng cái này mùa giải là thất bại. Bởi vậy, Champions League tiểu tổ thi đấu tranh tài đến bây giờ liền lộ ra vô cùng khẩn yếu. Bởi vì MU tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện không thể cùng tại Premiership. Mạnh như vậy thế, bọn hắn không tiếp tục phía trước 3 lượt lấy được điểm tích lũy bên trên dẫn trước ưu thế. Ở phía sau 3 lượt tiểu tổ thi đấu, đội bóng liền lại không dám buông lỏng. Bên trên một vòng tại rét lạnh Moscow, MU cùng CSKA Moscow đại thành thế hòa. Mà lần này tranh tài đi vào Manchester, nước Anh thời tiết cũng cho người Nga một hạ mã uy. Vài ngày trước còn thật vất vả nhìn thấy ánh nắng Manchester. Từ trước khi bắt đầu tranh tài một ngày vẫn mưa to mưa như chút nước. Liên tục hai ngày mưa to thậm chí để rất nhiều truyền thông suy đoán tranh tài sẽ hay không kéo dài. Thời hạn, cũng may tại trước khi bắt đầu tranh tài mấy giờ, mưa to dần dần ngừng lại. Cứ việc còn có từng trận mưa nhỏ, nhưng là lấy Old Trafford thoát nước công trình. Dạng này lượng mưa còn chưa đủ lấy đem nhà hát của những giấc mơ thảm cỏ dìm sạch. Chỉ là tại đám cầu thủ tiến vào sân bóng làm nóng người thời điểm, mưa to lại hạ xuống. Đám cầu thủ làm nóng người thời điểm, trợ lý huấn luyện viên Giggs ở trong mưa gió quát, làm nóng người đầy đủ chút, không phải bị thương. Mưa to thời tiết hạ tranh tài, sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn tình trạng. Trong đó cần có nhất đám cầu thủ chú ý chính là trơn ướt sân bãi dưới. Cầu thủ thụ thương tỷ lệ sẽ gia tăng. Nhưng là bất kể thời tiết như thế nào, trận đấu này MU nếu là không có thể cầm tới 3 phần. Nhỏ như vậy tổ ra biên quyền chủ động nhưng liền không lại MU trong tay. Trận đấu này thua trận, như vậy dù cho đằng sau có thể xuất hiện, cũng rất có thể là lấy tiểu tổ thứ 2 thân phận ra biên. Tại đấu vòng loại rút thăm thời điểm, MU sẽ phải rút đến còn lại tiểu tổ đệ nhất. Dạng này tại vòng 1-16 liền đụng phải một con cường đội xác suất liền quá lớn. Ancelotti không muốn tại Champions League vòng 1-16 liền bắt đầu muốn liều mạng. Để đội bóng tự dưng nỗ lực càng nhiều tiêu hao. Cho nên trận đấu này MU là nhất định phải giành thắng lợi. Tại thời tiết mưa to bên trong tranh tài, người Nga nhìn muốn so MU càng thêm khó thích ứng. Tranh tài đến phút thứ 13. CSKA Moscow giữa trận cầu thủ Zagora Zafu ngay tại một lần mang banh qua trình bên trong trượt. Đến trên mặt đất, tạo thành cơ đùi thịt kéo thương. CSKA Moscow không thể không làm ra bị động thay người điều chỉnh. Có lẽ chính là cái này thay người để CSKA Moscow phòng tuyến xuất hiện lực chú ý không tập trung. MU rất nhanh liền bắt lấy cơ hội đánh vào một cầu. Trùng hoạch xuất ra đầu tiên vị trí Rooney nhìn trạng thái khôi phục không tệ. Hắn tại ở ngoài vùng cấm vây một cước sút xa xuyên thủng CSKA Moscow phòng thủ. Trợ giúp đội bóng thủ kéo ghi chép. Tại bết bát như vậy tranh tài hoàn cảnh bên trong, bóng đá càng nhiều thời điểm luôn luôn trên không trung bay múa. Vì mưa to cho thủ môn phòng thủ cũng mang theo lớn vô cùng phiền phức. Bởi vậy sút xa thường thường liền trở thành mưa chiến bên trong lợi khí. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, MU lần nữa thông qua sút xa đánh vào một cầu. Lần này dẫn bóng cầu thủ là Di Maria. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong cầm banh về sau cho Di Maria làm cái tường. Cho Di Maria chống cái thoải mái sút gôn pháo đỡ. Di Maria nghênh cầu trực tiếp sút bắn. Bóng đá xuyên qua màn mưa bay vào cầu lưới. CSKA Moscow thủ môn tại mưa to bên trong hoàn toàn không có thể kịp thời làm ra phản ứng. Chờ mắt nhìn xem bóng đá từ hắn một bên khác bay vào lưới ổ. 2-0. Ancelotti từ huấn luyện viên tịch đứng lên. Không để ý mưa to vọt tới bên sân. Thắng được trận đấu này đối với MU tới nói quá trọng yếu. Đối với MU fan bóng đá tới nói. Mùa giải trước vắng mặt Champions League đơn giản chính là một loại nhục nhã. Mà cái này mùa giải quay về Champions League. Nếu như ngay cả tiểu tổ thi đấu đều qua không được. Cái này chẳng phải là càng lớn nhục nhã à. Ancelotti biết. Đối với MU dạng này lớn câu lạc bộ tới nói. Champions League thi đấu vòng tròn tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Đội bóng cần thông qua Champions League thi đấu vòng tròn phát triển tự thân lực ảnh hưởng. Cũng cần Champions League thi đấu vòng tròn để chứng minh. MU vẫn như cũ là trên thế giới này số 1 số 2 lớn câu lạc bộ. Trận đấu này tổng cộng xuất hiện 3 cái dẫn bóng. Tại nửa chàng sau tranh tài, MU thông qua một góc cầu thu hoạch dẫn bóng. Di Maria bên phải đường đem phạt góc phát đến trung lộ. Lý Thanh Sơn tại trung lộ đánh đầu đoạt điểm. Hất đầu công cánh cửa. CSKA Moscow thủ môn theo bản năng đưa tay chặn lại. Đem cầu chặn. Không qua cố gắng của hắn cũng vẻn vẹn dừng ở đây. Bị thủ môn đỡ được bóng đá rơi xuống hậu vệ trung tâm La Hoác dưới chân. La Hoác trực tiếp đưa chân đâm một cái. Đem cầu đâm vào đại môn. Tại Manchester mưa to bên trong. MU sân nhà 3-0 toàn thắng CSKA Moscow. Tranh tài kết thúc về sau. Trong tiểu tổ một trận khác tranh tài thi đấu huống chuyển đến. Eindhoven cùng Wolfsburg chiến thành thế hòa. Cứ như vậy, MU nương tựa theo trận này thắng lợi. Rốt cục tại điểm tích lũy bên trên siêu việt tiểu tổ đối thủ của hắn. 4 vòng qua đi lấy được 7 cái điểm tích lũy xếp tại tiểu tổ bảng điểm số thủ vị trí. Eindhoven cùng Wolfsburg đều cầm đến 5 phần. Phân biệt xếp tại tiểu tổ thứ 2 cùng hạng 3. Mà CSKA Moscow vẫn như cũ là cầm tới 4 phần. Xếp tại tiểu tổ cuối cùng nhất. Trên lý luận nói, tại còn có 2 vòng tiểu tổ thi đấu tình huống dưới. Cái tiểu tổ này vô luận là cái nào một con đội bóng cũng còn giữ lại ra biên hy vọng. Trên thực tế xếp tại cuối cùng nhất CSKA Moscow cũng không phải là nguy hiểm nhất. Bởi vì Eindhoven cùng Wolfsburg ở sau đó còn muốn phân biệt giao đấu MU. MU đánh bại cái này 2 chi đội bóng. MU là xác định vững chắc có thể ra biên. Kế tiếp một cái ra biên danh ngạch. Liền sẽ tại Eindhoven, Wolfsburg, CSKA Moscow bên trên sinh ra. Ngoại trừ còn lại 2 vòng không cần giao đấu tiểu tổ thực lực mạnh nhất MU bên ngoài. CSKA Moscow lòng tin còn đến từ tại bọn hắn rét lạnh Moscow sân nhà. Tiếp xuống bọn hắn muốn tại sân nhà đối mặt Bundesliga đội bóng Wolfsburg. Một vòng cuối cùng bọn hắn muốn tại sân khách đá Eindhoven. Hiện tại cái tiểu tổ này chiếm cứ ưu thế không thể nghi ngờ là MU. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, MU từ tiểu tổ ra biên hẳn là không có vấn đề. Nhưng là còn lại 3 chi đội bóng tranh đoạt một cái ra biên danh ngạch. Đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào? Sẽ phải lưu lại chờ một vòng cuối cùng mới có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.